Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho tới cuối cuộc đời thôi. Tôi lộn tung buộc thư cất trong ngăn kéo, mở hết bước này đến bước khác, cuối cùng tìm thấy đoạn này trong bức thư. Sau hồi đó tôi không thấy buồn nôn vì nó, mà lại còn vui sướng đến mức đó. Người ta lấy tôi ra làm trò cười, còn tôi tưởng thật mà nâng niu như báu vật. Tôi xé tan chồng thư, mang những lời ngọt ngào đường mật, ném tung qua cửa sổ, nhìn nó xõa ra thành những cánh bướm màu xám cho, bay lượn cho không trung rồi rơi xuống đất. Trong phút chốc, trái tim giống cho tàn. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn theo không biết bao lâu, đột nhiên luồng hơi lạnh ngắt phả vào gáy. Đã quen với sự xuất hiện liên tục của nó trong thời gian gần đây, tôi bình tĩnh quay đầu lại. Vẫn là khuôn mặt khiến tôi sợ hãi không biết bao nhiêu lần đó. Cô ta thở ra luồng hơi lạnh ngắt âm u, đi thẳng tới mặt tôi. 10 ngón tay cô ta nhọn hoắt, đỏ chót màu máu, cả đôi môi đẹp tuyệt không ngừng tỏa ra sự khát máu. Nhưng hôm nay cảnh tượng kinh hãi đó không gợi lên ở tôi chút nào sự hoảng sợ. Tôi đứng yên nhìn thẳng mắt cô ta. Trước sự ngẩn ngơ của tôi, sự do dự lóe lên trong đôi mắt cô ta, song bàn tay chỉ ngập ngừng một giây, vẫn quyết liệt đưa lên túm lấy cổ tôi. Trong miệng những tiếng rên nghe lờ mờ không rõ. Trả ta. Cô ta đến đòi tấm kỳ bảo ư? Cổ tôi bị siết mỗi lúc chặt hơn. Khi vẫn giữ được sự tỉnh táo, bản năng sống vốn có trong con người khiến tôi giằng co để tự cứu mình trong vô thức. Tay tôi cùa vào chiếc túi nhỏ để ở ngay phía sau lưng, chạm phải vật mềm mềm mát mát, liền đưa ngay trước mặt cô ta, nói từng chữ một. Trả cho cô. Bàn tay đang siết chặt cổ tôi đột ngột lơi ra. Đồ vật màu hồng phấn ấy giống như lời nguyền định thân, khiến cô ta đứng ngẩn ở đó. Mãi lâu sau run rẩy đưa tay đón lên tấm kỳ bào. Cô ta khẽ khàng vuốt ve chiếc áo. Đây là lần đầu tiên tôi không nhìn thấy vẻ hung ác của cô ta. Cô ta lần tìm ống tay áo bên trái, phải. Có thêu chữ Lý trên lòng bàn tay mình, vuốt ve chữ đấy. Đó là chữ do ông nội tôi thêu. Chữ Lý của ông hơi khác so với những chữ cái thông thường. Kết cấu chặt chẽ, mỗi nét đều được kết nối với nhau, song vẫn khiến cho người khác nhìn rõ là chữ gì. Thật ra cũng không phải bất cứ ai có thể nhận ra chữ đó. Song vì ông là người thân gần gũi với tôi dễ dàng nhận ra hơn và đoán chắc rằng người khác nhìn thoáng qua cũng có thể biết ngay. Mặt cô ta tràn ngập vẻ dịu dàng thủy mị. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta dịu dàng như vậy kể từ sau khi tôi biết cô ta không phải là người. Cô ta quỳ chân xuống, hai vai hơi run khe khẽ. Ánh trăng càng tỏ hơn, chiếu vào phòng qua cánh cửa sổ để rộng, khiến không gian sáng rõ, sáng tới mức tôi có thể nhìn thấy từng bông hoa nho nhỏ, không màu, đang nở trên mặt sàn khô khốc. Là nước mắt ư? Mà hôm nay tiếng đàn xa tắp, sự chờ đợi của anh em biết đến bao giờ? Tiếng nhạc chuông mang vẻ buồn thương vang lên, nghe rõ mồn một trong đêm thanh vắng. Tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang tựa vào bậu cửa sổ, hai chân tê dại. Tay dò dẫm bật đèn, thấy tấm kỳ bào đang nằm dưới đất. Bên cạnh đó, những vệt nước trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn. Tôi sợ, hễ nghe thấy giọng nói của Đường Chiêu, sự kiên cường của mình vỡ tan như bong bóng, nên không nhận cuộc gọi của anh ta, mà chờ hết chuông rồi nhắn tin. Nhưng soạn tin trên bàn phím hồi lâu, viết ra cả đống lời mình muốn nói, để khi chuẩn bị gửi lại xóa hết, chỉ để lại đúng hai chữ, không sao. Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, lấy từ trong tủ chiếc váy dài bằng voan, sau đó buông xõa tóc, dùng máy làm xuân giả uốn thành từng lọn. Tôi trang điểm một cách thành thục, cuối cùng tô thêm chút sắc màu gợi cảm cho đôi môi nhợt nhạt của mình. Chừng một giờ sau, cô gái trong gương được tôi khoác lên mình vẻ xinh đẹp duyên dáng, nhưng không mất đi sự dịu dàng thuần khiết. Sự dịu dàng lẩn khuất một chút quyến rũ. Nhào nặn thêm bộ mặt tươi cười, cũng tạm gọi là xinh xắn yêu kiều, nhìn không chán mắt. Tôi gọi điện cho Thanh Lâm. Thanh Lâm à, bọn mình ra Thượng Đảo uống cà phê đi. Mình đang đi làm, hay là đợi đến chiều được không? Máy bên kia vọng lại tiếng ngón tay gõ trên bàn phím, xem ra Thanh Lâm đang bận thật. Không được, mình ít khi chủ động rủ cậu đi chơi. Mỗi lần cậu gọi, chẳng phải mình đều đi với cậu không chút khó khăn à? Thôi được rồi, mình đi. Hiếm thấy Lý đại tiểu thư mời mọc bằng lời lẽ nhu mì như thế đấy. À, phải rồi, cậu gọi điện cho Vân Phong giúp mình nhá, bảo anh ấy là cũng ra đó luôn. Lâu rồi mình không gặp Vân Phong. À, ừ, việc này được. Vậy nhá, không gặp không về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net